Từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 145, thiên phú này, ta nhất định muốn. Gocchuyenaudio.com. Đang ở lục thần do dự chi tế. Thông tin cửa sổ biểu hiện muội muội Lục Di gọi điện thoại cho hắn. Chuyển được, ca, ở chỗ nào? Ta tại cửu thiên bên trong đâu? Ai, ngươi chừng nào thì về nhà? Cũng đã lâu không có về nhà. Mau về nhà đem ngươi đống kia rác rưởi thu một cái. Nhà đầu ngốc trưởng thành. Lục thần cũng không có thể tùy tiện di chuyển đồ của nàng. Các loại, chờ, Lục Di đem đồ vật cất xong. Bọn họ có thể dọn đi nhà mới. Ai nha, gần nhất không có thời gian. Ta xông chủ lực đoàn đâu. Ca, ngươi ở đây cửu thiên thì sao? Ta đi tìm ngươi mang ngươi thăng cấp. Ta ở, mù đi dạo. Không phải, ngươi tìm ta cần gì phải? Ca, hậu thiên theo ta đánh công hội PK tái được không? À, ta lại không phải là các ngươi công hội. Lục Di nói đơn giản dưới công ty mới quy định. Cuối cùng nói rằng, ca, ngươi đẳng cấp mặc dù không cao. Thế nhưng ngươi kỹ thuật ta tuyệt đối tin tưởng. Cho nên ngươi theo ta đánh đoàn đội PK. Lục thần hiện đang quan tâm là một vấn đề khác. Các ngươi thi đấu địa điểm ở gian khổ đầm bên cạnh. 72 thiên viêm trụ diễn võ tràng. Tìm 20 kim cho thuê đâu? Lục thần suy nghĩ một chút. Hắn không đang muốn điều tra tiên sơn thần thú thực lực sao? Em gái sự tình hắn nhất định phải quản. Lại có thể điều tra tiên sơn thần thú. Lục thần lúc này quyết định. Đi. Bất quá ta thanh minh trước. Đến lúc đó ta chỉ có thể bảo đảm ta không chết. Đả sát sát sự tình ngươi tới. Các ngươi đều là chuyên nghiệp. Ta sợ. Biết rồi. Ca. Ngươi xem ngươi sợ. Được rồi. Ngươi không quan tâm ta mang ngươi thăng cấp. Ta đây cùng tiểu Mỹ bọn họ cây phó bản đi. Cúp điện thoại. Lục thần suy nghĩ một chút. Đến lúc đó điều một cái thuộc tính tỷ lệ là được. Mấu chốt là xem có thể hay không làm rõ ràng thần thú. Hậu thiên sự tình còn sớm. Lục thần quyết định hay là trước đuổi theo bản đồ. Đi trước bái nguyệt huyết trì a, chiến trường thời viễn cổ. Không biết có hay không viễn cổ tài liệu. Lục thần mặc dù không tin tưởng đại hoàng nhắc nhở. Nhưng là không phải hoàn toàn không có để ở trong lòng. Người ta nói một người đắc đạo. Đại hoàng tốt xấu là theo chân lão đầu kia. Cộng thêm cửu thiên mỗi lần nhảy bản đồ mới đều khó khăn độ tăng gấp bội. Phỏng chừng bản đồ mới không phải tốt như vậy xong. Quảng cáo, tiểu mẫn, phụ thân, đại hoàng, người trước đến thú lan bên trong. Đem hai cái sủng vật cất xong. Lục thần nhìn thoáng qua phía bên phải đường. Hít sâu một hơi, đi tới, đi 7-8 phút, không khí chung quanh chung. Một cỗ mùi máu tươi càng ngày càng đậm hơn. Lục thần thình lình phát hiện mình huyết đang thong thả giảm xuống. Ta lau, chúng cái đi bắp. Lục thần nhìn xuống trạng thái của mình. Huyết độc, mỗi giây tạo thành không? 5. Lượng máu hạn mức cao nhất thương tổn. Này thương tổn vì sinh mệnh di trừ. Hiệu quả, phòng ngự vô hiệu. Bá đạo như vậy, chung quanh vũ khí dần dần phiếm hồng, mùi máu tươi cũng càng ngày càng nặng. Không bao lâu, lục thần xuất hiện trước mặt một cái cự đại hồ nước màu đỏ. Mặt hồ hiện lên vũ khí. Màu đỏ hồ nước dường như huyết cũng một dạng. Ta đi, có điểm thẩm được hoảng sợ a, ở bên cạnh hồ. Đứng thẳng một khối thạch bi. Bái nguyệt huyết trì, ngàn người quật vạn người trì. Thịt hóa thành bùn huyết hướng nguyệt. Không thể nào, trong hồ này, đều là huyết. Lục thần khiếp sợ không thôi. Lớn như vậy một tòa hồ nước. Rốt cuộc muốn bao nhiêu huyết mới có thể tràn đầy. Được rồi, ta sai rồi. Thiên hành bày ra tuyệt đối chính là biến thái. Đang khi nói chuyện, lục thần đã rút ra sau lưng hồ khắp. Nơi này, nhìn một cái thì không phải là có thể đi bộ nhàn nhã. Thưởng thức phong cảnh bản đồ. Chỉ là tràng cảnh liền kinh khủng như vậy. Quái nhất định kinh khủng hơn.